Yêu Long Cổ Đế, chương 4314, một vạn tầng thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho rằng, ta muốn đạt tới đỉnh phong thiên thần cảnh về sau, mới có thể tại bán thánh phía dưới ở vào vô địch. Hiện tại xem ra, không cần A Tô Hàn có chút hưng phấn tự nói lấy. Có được pháp tắc cấp bậc càng cao, số lượng càng nhiều, mở ra pháp tắc lĩnh vực thời gian càng sớm. Vậy tương lai, chuyển hóa thành trật tự lĩnh vực, thậm chí bản nguyên lĩnh vực, cũng là càng mạnh. Ta cũng là có chút chờ mong, ta ngày sau chuyển hóa ra tới trật tự lĩnh vực cùng bản nguyên lĩnh vực, sẽ mạnh bao nhiêu đây? Trật tự lĩnh vực mạnh yếu, cùng pháp tắc bản thân mạnh yếu có quan hệ rất lớn, cùng pháp tắc lĩnh vực mở ra tới thời gian sớm muộn, cũng có quan hệ rất lớn. Sớm một chút mở ra pháp tắc lĩnh vực, chìm đắm thời gian cũng là nhiều một chút, đối pháp tắc lĩnh vực có thể ngộ tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Mà chân chính quyết định pháp tắc lĩnh vực mạnh yếu, kỳ thật vẫn là pháp tắc bản thân mạnh yếu. Nói thật, Tô Hàn hiện tại có lôi điện pháp tắc lĩnh vực, tại rất nhiều pháp tắc lĩnh vực bên trong, cũng không thể xem như quá mạnh. Hủy diệt nữ hoàng loại kia, dùng hủy diệt chi lực mở ra tới pháp tắc lĩnh vực, mới là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì nàng bản thân chỗ có được, liền là hủy diệt bản nguyên. Hủy diệt chi lực, mặc dù chẳng qua là dùng pháp tắc hình dáng thể hiện. Cái kia cũng là nhiều pháp tắc bên trong, mạnh nhất pháp tắc một trong. Mà lôi điện pháp tắc, không thể nói bình thường, lại cũng không thể coi là quá đỉnh cấp. Bất quá, Tô Hàn không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn có, không chỉ có riêng là lôi điện pháp tắc mà thôi. Hiện tại chẳng qua là dưới sự trùng hợp, mở ra lôi điện pháp tắc lĩnh vực, ngày sau còn có hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, thời gian pháp tắc lĩnh vực, không gian pháp tắc lĩnh vực chờ chút. Ta này năm đạo nửa bản nguyên, đã hoàn toàn dung hợp, nếu có mặt khác pháp tắc lĩnh vực mở ra đến, tất nhiên cũng có thể dung hợp lẫn nhau. Nhưng phàm dung hợp thành pháp tắc lĩnh vực, dù cho chẳng qua là cấp thấp nhất, đều có thể sinh ra chất biến, ủng có không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ. Ta năm đạo nửa, thậm chí là tương lai 6 đạo pháp tắc lĩnh vực như dung hợp, vậy sẽ có mạnh cỡ nào? Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng nhìn thấy qua. Có phong hoa tuyệt đại người, từng dung hợp 3 đạo pháp tắc lĩnh vực. Hắn không có đủ bản nguyên, chẳng qua là pháp tắc mà thôi, sau này chuyển hóa thành trật tự lĩnh vực. Đây là Tô Hàn cho đến tận hôm nay, bản thân nhìn thấy qua, dung hợp lĩnh vực số lượng nhiều nhất tồn tại. Hắn chiến lực, có thể xưng nghịch thiên, mà cái này người, liền là nguyên linh, mặc dù cửu hận nguyên linh, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, theo tư chất đi lên nói. Hắn thật mạnh hơn Tô Hàn rất nhiều. Nếu không phải Tô Hàn so với hắn càng sớm hơn thành làm chúa tể, dùng nguyên linh thủ đoạn, sợ là sẽ phải tại hắn thành làm chúa tể về sau, trước hết đem Tô Hàn cho đánh giết. Thành làm chúa tể ngươi, hẳn là mạnh hơn ta a. Nếu ta không phải tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống, hẳn là sẽ chết tại trong tay của ngươi a. Tô Hàn thầm nghĩ lấy. Thiên đạo luân hồi, cũng không biết năm đó ngã xuống, đến cùng là may mắn. Vẫn là bất hạnh. Như thật sự là bị nguyên linh giết chết, chính mình còn có thể trùng sinh sao? Trở lại chuyện chính, Tô Hàn sớm dung hợp năm đạo nửa bản nguyên, tương lai dung hợp này chốt pháp tắc lĩnh vực, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì độ khó, chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại muốn làm sự tình, ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, liền là mau chóng xây dựng mặt khác pháp tắc lĩnh vực. Lại không nói tương lai, chỉ nói hiện tại, như hắn có thể mở mang ra 6 đạo pháp tắc lĩnh vực lời, cái kia dung hợp phía dưới, chỉ sợ cũng có thể lập tức ở vào bán thánh phía dưới vô địch. Mà tu vi của hắn, còn vẻn vẹn nhị tinh thiên thần cảnh mà thôi. Thang đăng thiên về sau, liền muốn tìm kiếm nghĩ cách xây dựng mặt khác pháp tắc lĩnh vực. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lần nữa sơ lên bước chân. Ngũ thải chí tôn ảnh từ phía sau lưng tan biến. Tô Hàn dùng một vạn tầng làm điểm xuất phát, tiếp tục hướng phía trên mà đi. Tại đây bên trong, hắn không dám chủ quan, dù sao một vạn tầng xem như một cái tiết điểm, người nào cũng không thông báo không có mối nguy bỗng nhiên xuất hiện. Ông, một bước một tầng, lại có vù vù truyền ra, Tô Hàn bước chân, cũng hơi chìm xuống. Hắn chân mày cau lại, tầng này bước ra, lại là gấp 2 trọng lực gia tăng. Trước đó một vạn tầng. Cũng bất quá là 1000 lần trọng lực mà thôi. Nơi này, lại là một tầng gấp 2, như thế nói đến, 1000 tầng nhảy vọt, liền là 2000 lần trọng lực gia tăng. Tô Hàn nhịn không được đảo hấp khẩu khí lạnh, nói cách khác, coi ta đạp vào 1 vạn 1000 tầng thời điểm, Thiên Long cửu bộ phối hợp tổng hợp chiến lực, chỗ tăng phúc hơn 3000 lần tốc độ, sẽ triệt để bị triệt tiêu. Theo 1 vạn 1000 tầng về sau, như tiếp tục lên cao, tốc độ của ta, liền sẽ bắt đầu bị cắt giảm. Chiến lực vẫn tồn tại như cũ, có thể tốc độ lại là chợt giảm, cái này cũng sẽ ảnh hưởng chiến lực phát huy. Đánh so sánh, chạy thời điểm, một quyền có thể đánh ra 1 vạn cân lực lượng, như bị cố định ở nơi đó, có thể đánh ra 3000 cân, thậm chí cả 4000 cân, liền đã rất tốt. Ta mặc dù không biết mặt khác thiên kiêu đến cùng có cái nào thủ đoạn, nhưng bọn hắn tốc độ nhanh nhất, tuyệt đối không thể có thể như ta như vậy, có hơn 3000 lần tăng phúc, bao quát trung lân cùng bàn cổ tinh tử ở bên trong. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, rất có thể, theo bọn hắn đạp vào 1 vạn tầng bắt đầu, chiến lực cùng tốc độ, liền đã bị đồng thời cắt giảm. Bị giảm bớt không riêng gì chính mình, hết thảy thang đăng thiên bên trên thiên kiêu đều là như thế, cái này khiến Tô Hàn hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo 1 vạn tầng bắt đầu, mới thật sự là hao tổn tốn thời gian địa phương A, trách không được chúng ta đến bây giờ mới dùng không đến 10 ngày, mà giới chức thang đăng thiên mở ra, lại là ít nhất kéo dài nửa năm trở lên. Không có quá nhiều suy nghĩ, Tô Hàn từng bước một hướng phía trên đi đến. Mà giờ khắc này, 9 đại thang đăng thiên bên trên, đạp vào 1 vạn tầng thiên kiêu, đã không chỉ là trung lân cùng bàn của tinh tử, còn có Tô Hàn 3 người. Hàm Bi, Phong Tỳ, Chuẩn Mề, Xích Đông, Tỳ Đàn, An Chân. Yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh 10 vị trí đầu đỉnh cấp yêu ma thiên kiêu, trừ bỏ bị Tô Hàn thủ tiêu Thế Ô, Tầm Thiên Liệt, còn có Bối Ly bên ngoài, toàn bộ đều đi tới 1 vạn tầng trở lên. Tứ Hải Long Cung cũng có 6 người, không, phải nói là Lục Long, đang lâm 1 vạn tầng độ cao. Đổ Long Trấn 7 người, Thánh Vực Liễu Gia 2 người, Ấu Niên Thần Thú 5 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười là, cái gọi là tứ đại tinh tử, 9 đại thần linh hậu duệ đám nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, thế mà ngoại trừ bàn của tinh tử bên ngoài, cũng là một cái thái tông tinh tử đạt đến 1 vạn tầng. Hắn thoạt nhìn thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, tựa hồ vô cùng cố hết sức. Mà tứ đại phủ vực bên trong, chỉ có một người trèo lên đến 1 vạn tầng, cái kia chính là Tô Tuyết. Thất cấp khu rất nhiều thế lực bên trong, cũng đồng dạng chỉ có một người đi đến 1 vạn tầng, đó là Phương Tự Cầm. Còn có một vị nam tử trẻ tuổi, hắn đại biểu cho nhân tộc tán tu, kỳ danh Phương Tầm, đương nhiên, những người này chẳng qua là trước mắt mà nói, nhanh nhất đạp vào 1 vạn tầng thiên kiêu. Theo thời gian trôi qua, sẽ còn có càng nhiều thiên kiêu đạp vào 1 vạn tầng. Mà bọn hắn, cũng đúng như Tô Hàn nói tới, theo đạp vào 1 vạn tầng bắt đầu, liền có người tu vi, xuất hiện giảm mạnh. 1 vạn tầng, 1000 lần trọng lực, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của bọn hắn. Tiếp tục lên cao, bọn hắn hết thảy tăng phúc đều sẽ bị triệt tiêu. Đến lúc đó, liền không chỉ là tốc độ, liền bọn hắn bản thân tổng hợp chiến lực, đều sẽ bắt đầu cắt giảm. Cách chương.